Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1105, tìm được người. Trương Dương dừng một chút nói, mấy cái kia tiểu lưu manh cùng kia nam nhân xuất hiện có điểm quá đi trùng hợp. Trùng hợp? An Nhu nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, há to miệng môi nói, Dương ca, ngươi là thế nào nghĩ? An Nhu cười một cái nói, Dương ca, ta cảm giác ngươi chính là nghĩ quá nhiều. Ngô tỷ nhưng thật ra là một cái người rất thông minh. An Nhu ngừng một chút nói, ta tiếp xúc với hắn một đoạn thời gian rất dài, rất nhiều chuyện ta đều là biết đến. Trương Dương nhìn An Nhu nói, ngươi sẽ không để cho nàng lây bệnh đi. Cái gì? An Nhu sững sờ, lời này là có ý gì? Ta trong ấn tượng, Ngô Băng vẫn là một cái ngực to mà không có não nữ sinh. Trương Dương cười ha ha nói, vẫn là để Vương cục trưởng tìm được người về sau, cho ta tin tức đi. An Nhu nhìn thấy Trương Dương nghiêm trang nói xong, nàng trong lòng cũng có chút hoài nghi, có phải hay không nàng nhìn lầm. Không bao lâu, Vương cục trưởng liền một cái điện thoại đánh tới. Vương cục trưởng, sự tình thế nào? Trương Dương kết nối điện thoại hỏi. Trương Dương tiên sinh, nói với ngươi một chút, ngươi không nên kích động. Vương cục trưởng dừng một chút nói, bằng hữu của ngươi gặp được kia nam nhân chính là gần nhất một cái dâm loạn cuồng. Dâm loạn cuồng? Trương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút nói, ta như thế nào vẫn luôn không biết chuyện này. Trương Dương tiên sinh, ngươi nhất định phải nói nhỏ chút. Vương cục trưởng đối Trương Dương nói, ngươi là không biết, chính là theo trên một tháng bắt đầu, Lưu Ly thành phố không phải muốn tổ chức âm nhạc hội sao? Quốc gia chúng ta vì bảo trì một cái tốt đẹp hình tượng, chuyện này liền không có nói ra, vẫn luôn là chúng ta nội bộ người biết. Trương Dương vừa nghe thấy lời ấy, lại nổi giận, vì cái gì chỉ có ngươi nội bộ người biết? Chúng ta phổ thông thị dân kia mỗi ngày chẳng phải sống ở trong nguy hiểm sao? Hiện tại có bao nhiêu người thụ hại? Trương Dương lạnh lùng hỏi một câu. Trước mắt vẫn chưa có người nào thụ hại. Cái kia tội phạm giết người nghe nói là theo những địa phương khác đến. Vương cục trưởng dừng một chút nói, từ lúc đi đến Lưu Ly thành phố về sau, chúng ta liền thu được tin tức, vẫn luôn quan sát đến hắn. Trương Dương nhẹ gật đầu, dừng một chút nói, phiền phức Vương cục trưởng, những chuyện này hắn vẫn luôn không biết, mà cảnh sát cũng vẫn bận trong bận bịu bên ngoài, mỗi người cũng không dễ dàng, hắn cũng không tốt đang nói cái gì. Chúng ta cũng tìm được chiếc xe kia, hắn là đi bệnh viện phương hướng, bất quá tại giữa đường thời điểm đã là quẹo cua, trước mắt hẳn là hướng về nông thôn trên đường chạy. Chúng ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn chạy đến nông thôn đi. Có lẽ là bởi vì mấy lần trước đều không thành công, lần này hắn muốn tìm một cái ẩn nấp địa phương. Trương Dương nghe được Vương cục trưởng lời nói, có chút nhẹ gật đầu, xác định là một cái dâm loạn cuồng, vẫn luôn không có bắt được. Trương Dương đối An Nhu nói, An Nhu nghe được dâm loạn cuồng, vừa buông lỏng xuống tâm, thoáng cái lại trở nên bất ổn đứng lên. Dương ca, Ngô tỷ nàng có việc gì? An Nhu kích động ôm lấy Trương Dương cánh tay hỏi. Không có chuyện gì. Trương Dương an ủi người An Nhu, hy vọng Ngô Băng không muốn đùa nghịch chính mình đại tiểu thư tính tình a. Không thì hắn thật đúng là không biết sẽ có hay không chuyện gì a. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây chính là Ngô ca làm hắn nhìn Ngô Băng. Nếu là Ngô Băng thật xảy ra chuyện gì, hắn thật đúng là không biết làm sao cùng Ngô Phong nói chuyện này. Nếu như Ngô Băng xảy ra vấn đề, Trương Dương một người liền có thể đem cái kia bắt cóc Ngô Băng người tháo thành tám khối. Lúc này, một chiếc xe taxi chính hướng về nông thôn đi đến. Xe trên một cái lái xe, một cái nhìn thanh tú nam tử, một cái khác thì là Ngô Băng. Ngô Băng lúc này chính ngồi ở đằng sau. Nhiều hơn tác tác, mà trước mắt cái này vừa vặn cứu nàng nam tử, bây giờ lại dùng một con dao găm đối nàng, mà ngay mới vừa rồi thời điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình mùa xuân đến, nàng còn nghĩ cho Trương Dương nhìn một chút, lão nương cũng là có người bảo hộ, nhưng là bây giờ nàng run rẩy không dám nói câu nào. Mở ra xe taxi người không chỗ ở từ sau xem kính nhìn Ngô Băng. Con mắt chăm chú vào hắn trước ngực. Lão đại, lần này thật là quả lớn từng đống a. Phía trước người tài xế kia cười hắc hắc nói. Lần này coi trọng chính là một cái vưu vật a. Cái kia thanh tú nam tử hừ một tiếng nói. Lái xe của ngươi, không cần nói. Nam tử nói xong, liền muốn tại Ngô Băng trên người chấm mút. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngô Băng tại tay của đối phương liền muốn phóng tới trước ngực nàng thời điểm. Trong nháy mắt đến rồi dũng khí, trừng mắt liếc nam tử nói. Thế nhưng là ta cứu ngươi, luôn luôn có một chút ban thưởng a. Nam tử cười ha hả nói. Ngươi nếu là một chút không cho ban thưởng, ta cái này anh hùng cứu mỹ nhân không phải liền là không có gì hay. Ngô Băng hừ một tiếng nói, ngươi cùng bọn hắn là một đám, đừng cho là ta không biết. Không sai, ta cùng bọn hắn chính là một đám. Nam tử cười lên ha hà, thế nhưng là liền xem như đã nhìn ra, hiện tại có thể thế nào? Một hồi chúng ta liền nông thôn, chờ ta chơi chán ngươi về sau, sau đó đem ngươi bán đi. Ngươi cái này dáng người còn có thể bán hơn một bút hảo giá tiền đâu. Ngô Băng nghe được đối phương như vậy, nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Thế nhưng là nàng biết thời gian này thái độ nhất định phải cương ngạnh. Không thì hắn liền coi chính mình là phục nhuyễn. Nhìn thấy đối phương cương ngạnh ánh mắt, nam tử hừ một tiếng nói. Thật là, ngươi nếu là nghe chúng ta lời nói, phối hợp chúng ta, ta vạn nhất lòng từ bi. Sau đó ngươi liền có thể mỗi ngày nhưng chúng ta sung sướng. Nam tử cười a, Ngô Băng hừ một tiếng, không nghĩ tới cái này nam, trước đó nhìn là một cái nghe rõ tú người, thế nhưng là biết người biết mặt không biết lòng, Ngô Băng như thế nào cũng không nghĩ tới, tại tốt như vậy một miếng da phía dưới, lại là như thế dơ bẩn một người. Thật là, nam tử hừ lạnh một tiếng, cây đao đặt ở Ngô Băng bụng dưới bên cạnh nói. Ngươi nếu dám động một cái, hậu quả chính mình ước lượng. Ngô Băng không nói gì. Nàng hiện tại đầy trong đầu chính là nghĩ đến An Nhu có thể phát hiện chính mình biến mất. Hy vọng Trương Dương có thể tới cứu chính mình. Nàng cố gắng để cho chính mình bảo trì trấn định. Đem chiếc xe mở nhanh một chút. Nam tử đối lái xe nói. Nhanh đi, chúng ta hảo cùng nhau chơi đùa một chơi. Nghe nói như thế. Lái xe cười ha ha, trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ, mà lúc này đây, có mấy cái cảnh sát mặc thường phục xe từ phía sau đi theo. Cục trưởng, chúng ta phát hiện trong chiếc xe kia, bất quá bây giờ chiếc xe kia bắt đầu gia tăng tốc độ. Ta đã biết, chúng ta lập tức đi qua, nhất định phải theo sát, không nên đánh cỏ hoảng sợ rắn. Vương cục trưởng cúp điện thoại về sau. Liền trực tiếp cho Trương Dương đến tới. Trương tiên sinh, đã tìm được chiếc xe kia. Bọn họ bây giờ tại chạy tới nông thôn trên đường. Người cũng nhanh lên tới đây một chút đi. Nếu như là cái khác người nhà, Vương cục trưởng nhất định sẽ không để cho đối phương đi. Nhưng là Trương Dương không giống nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.